Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446 người trong nhà. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng hơi hơi gợi lên, từ trong túi dùng một lần lại lấy ra 10 chương, còn dùng số sao, cùng nàng so tiền. Nàng đường đường Ngọc Linh rượu nghiệp sau lưng đại lão bản còn sẽ thiếu tiền sao? Đừng nói là Ngọc Linh rượu nghiệp cái này mỗi ngày nhập chướng kinh người công ty lớn. Chính là Đỗ Lâm kia Ngự Thiên Tiên cùng với Trà Trang thu vào đều không dung kinh thường. Võ Tư Tư sắc mặt khó coi. Vừa thấy đến cảnh Vân Chiêu lấy ra nhiều như vậy tiền. Quả thực có chút không thể tin được, ngươi đâu ra nhiều như vậy, Nga, ta đã biết, là vừa mới kia hai cái nam nhân cấp đi, thua liền bắt đầu đương chó điên cắn người. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng, Võ Tư Tư đồng học, đã đánh cuộc thì phải chịu thua quy củ ngươi không hiểu sao. Phiền toái ngươi đem kia 700 khối lấy lại đây, mặt khác. Quỷ xuống nói kiếm money, Võ Tư Tư nếu là thắng, này tiền chính nàng lấy đi, nhưng hiện tại thua, tự nhiên phải làm bồi thường cấp này lão thái thái. Ta liền không, ngươi thắng chi không võ tính cái gì, cầm bị người bao dưỡng tiền cùng ta đánh cuộc, ta dựa vào cái gì muốn nhận, nói, vội vàng đem tiền một cổ não toàn bộ nhét vào tiền bao. Ta nói cho các ngươi, nếu là các ngươi dám đoạt ta liền báo nguy. Cảnh Vân Chiêu cười cười, đoạt nhưng thật ra không đến mức, bất quá Võ Tư Tư. Ngươi không phải là tưởng cha mẹ ngươi có một cái thất nghiệp đi. Ngươi nói cái gì? Võ Tư Tư ánh mắt ngẩn ra. Cảnh Vân Chiêu là tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Nàng ba mẹ thất nghiệp, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ chính là ở Ninh Thị công tác, hiện tại càng là song song đi ăn máng khác tới rồi một cái thập phần có tiền đồ công ty. Cảnh Vân Chiêu tính thứ gì, cho rằng nàng mở miệng uy hiếp một câu nàng ba mẹ liền hỗn không nổi nữa. Trước mặt, Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng cõng túi du lịch, nhịn không được cười cười, thế giới chính là như vậy tiểu. Không phải oan gia không gặp nhau, Ngọc Linh rượu nghiệp cuối năm thưởng nhưng không kém, cao tầng chia hoa hồng thả liền không nói, càng là cấp phía dưới mỗi cái công nhân đều tặng một ít lễ vật, mễ du, rượu hơn nữa một ít tiền thưởng, trừ lần đó ra có còn lại là cuối năm rút thăm trúng thưởng, có khen thưởng máy tính, di động. Có còn lại là khen thưởng xe điện xe đạp linh tinh. Mà bình thường ân ủi thưởng chính là Võ Tư Tư sau lưng cõng này khoản túi du lịch. Này bao giá cả không quý, nhưng kiểu dáng rất đẹp. Này đó phần thưởng đều là nàng tự mình xem qua, kiểu dáng đều là nàng tuyển. Túi du lịch phía trên còn riêng ấn công ty tiêu chí. Đừng nói ly đến như vậy gần, chính là ở 10 mét ở ngoài, nàng đều có thể trước hết chú ý tới. Cho nên nàng có thể khẳng định, Võ Tư Tư ba mẹ hẳn là có một người ở Ngọc Linh rượu nghiệp công tác. Rốt cuộc này túi du lịch tuy rằng đẹp, nhưng thực dụng tính lớn hơn nữa. Giống nhau nhiều là nhà mình lưu trữ dùng, rất ít sẽ lấy đi ra ngoài tặng người. Võ Tư Tư, nhà các ngươi có người ở Ngọc Linh rượu nghiệp công tác đi. Cảnh Vân Chiêu thực trực tiếp hỏi. Nàng cũng không nghĩ tội liên đới. Bất quá đối Võ Tư Tư, nàng thật đúng là đến như vậy không khách khí. Chính là như vậy mang thù. Nàng có thể tha thứ không được một cái ở kiếp trước đem chính mình khi dễ không dám ngẩng đầu nữ. Sinh ba mẹ. Cầm nàng cấp tiền lương làm Võ Tư Tư tác oai tác phúc tư bản. Ngươi như thế nào biết? Võ Tư Tư theo bản năng nói. Nói xong, chính mình đều cười. Không nghĩ tới ngươi còn biết Ngọc Linh rượu nghiệp. Ta không biết ngươi nhận thức kia hai cái nam nhân là cái gì địa vị. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Này Ngọc Linh Rượu Nghiệp cũng coi như là xí nghiệp lớn. Bên trong kia Bạch Tổng cùng rất nhiều người đều có nhân mạch. Là sẽ không dễ dàng chịu uy hiếp. Huống hồ ta ba ba cũng không phải bình thường tiểu công nhân. Muốn cho ta ba mẹ sự nghiệp. Ngươi nằm mơ đi. Xem ra nhà các ngươi cha mẹ hai người đều ở bên trong công tác lâu. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một nhấp. Cười cười. Công ty càng làm càng lớn. Tuyển nhận người tự nhiên không thể giống ngay từ đầu như vậy toàn bộ hiểu tận gốc rễ. Này Võ Tư Tư cha mẹ, như thế nào nàng không nghĩ hiểu biết. Nàng chỉ biết là, bọn họ có cái hố cha mẹ nữ nhi. Bị cuốn gói cũng là xứng đáng. Nữ nhi nhân phẩm như thế, nên ngừng nghỉ một chút kiếm tiền tâm tư. Hảo hảo ở nhà giáo dục một phen. Bọn họ nếu ở khác công ty công tác, kia nàng sẽ không nhiều quản. Nhưng nàng công ty, chính là chịu đựng không được cùng nàng không qua được người. Hết chương.